Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư Kỳ nói rất cẩn trọng sao khi suy nghĩ. Ông nói tiếp, ngôi đạo quán này là do ông ấy xây dựng, điều đó cho thấy sau này ông ấy đã được tự do. Và kế hoạch tiếp theo mà ông ấy nhắc đến chắc hẳn là mộ Cửu Phượng Triều Long. Ông ấy cũng có âm mưu với nơi đó, thậm chí có thể đã đến đó rồi. Lý Du ừ một tiếng nhưng không hoàn toàn đồng tình. Anh nói, không phải người ta đồn rằng mộ Cửu Phượng Triều Long có những kẻ canh mộ rất lợi hại và nhiều cạm bẫy sao? Có khi ông ta đến đó cũng chẳng khác gì đem bánh bao thịt đánh chó. Giáo sư Kỳ nhìn Lý Du từ trên xuống dưới, cười lạnh. Chính cậu mới là bánh bao thịt đấy. Lý Du tức giận nói, giáo sư, em dù sao cũng là học trò kiêm bạn nhậu của thầy, sao thầy lại nguyền rủa em như thế? Bất chuẩn thì có lợi lộc gì cho thầy đâu, ông ta cũng đã c, h, ế, t bao nhiêu năm rồi, sao thầy lại thiên vị ông ta? Ông ta nói rằng đã lấy 3 cuốn, chúc thư kỷ niên, nhưng thế gian chỉ còn truyền lại 1 bản rời. Tôi hy vọng rằng ông ta đã để lại bản đầy đủ của chúc thư kỷ niên ở đây. Điều đó còn giá trị hơn nhiều so với thập di đấy. Cậu nghĩ hơn 100 cân thịt của mình có giá trị bằng cuốn sách ấy không? Lý Du lập tức cạn lời, dầm. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tia chớp sáng lóe lên, rồi một tiếng sét lớn vang dội bên tai mọi người. Âm thanh vang lên đột ngột khiến ai nấy đều giật mình. Giáo sư Kỳ liền biến sắc, nói, tiếng sét này chắc chắn đã đánh trúng cái gì đó, còn có gì đáng lưu ý sao? Lý Du cũng giật mình, tim đập thình thịch, anh không hiểu hỏi lại. Có phải đây là điều hiển nhiên không? Giáo sư Kỳ đáp. Âm thanh của đòn đánh trúng khác với âm thanh của đòn đánh hụt. Khi đánh trúng vật thể, tiếng sấm bao giờ cũng vang dội và nặng nề. Lý Du. Ồ, một tiếng, anh thật sự không biết rằng âm thanh sấm sét lại có nhiều điều thú vị như vậy. Ra khỏi cổng đạo quán, nhờ ánh sáng của tia chớp. Lý Du nhanh chóng phát hiện một cây thông không xa đã bị đánh gãy làm đôi. Một nửa đã rơi xuống đất, biến thành than đen, nửa còn lại thì vẫn đứng vững, đối diện với gió mưa và đám cháy. Hơn nữa, ngọn lửa có màu xanh lạ lùng. Khi thấy ngọn lửa màu xanh, sắc mặt của giáo sư Kỳ biến đổi. Ông nắm tay Lý Du và đi vào trong đạo quán, vừa đi vừa hét lớn với ngũ thúc. Nhanh, nhanh tìm thứ gì để chặn kín cổng, phụ nữ không được lại gần đống lửa. Đừng nói chuyện, có chuyện gì vậy? Lý Du thấy vẻ mặt lo lắng của giáo sư Kỳ, không nhịn được hỏi. Quỷ tướng đang nhóm lửa, âm binh đang giao chiến. Giáo sư Kỳ nghiến răng nói, mưa lớn đã làm dậy lên âm khí, linh hồn từ trận không tan, chúng bắt đầu ra ngoài giao chiến. Gặp phải tình huống này chắc chắn không có điều gì tốt, chỉ hơn chút ít so với âm binh khiêng quan tài thôi, chứ không khác biệt nhiều. Thấy đôi mắt phượng của giáo sư Kỳ đã tràn đầy sát khí, ngũ thúc cũng cảm thấy lo lắng. Cổng đạo quán đã không biết ai tháo đi làm củi đốt, giờ không biết tìm đâu ra thứ để chặn lại. May mắn thay, Linh Lung rất thông minh, lập tức ra hiệu cho đội viên tháo lều, treo vào giữa cổng, rồi từ trong đạo quán tháo ra một số gỗ vụn lộn xộn để chặn lại cổng. Dĩ nhiên, đó chỉ là một cái khung hờ hững, bề ngoài nhìn có vẻ như đã chặn lại. Nhưng thực tế chỉ là một công trình tạm bợ, gió thổi mạnh chút là có thể đổ sập. Nhanh lại gần đống lửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du thấy Tần Dịch đang nhìn mọi người bận rộn mà không biết phải làm gì, vội kéo lại, đặt cô bé gần đống lửa. Cách chương.